Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, kỳ tịnh giả cùng tu sĩ nguyên thần. Ý nghĩ của bản thể thức tỉnh là có nguyên nhân. Khác lầm hội, bản thể vật chất hóa vẫn chưa hoàn thành. Quang kén bên trong năng lượng hóa thân thể vẫn còn sinh trưởng cùng phát dục giai đoạn. Thức tỉnh nguyên nhân một trong, ngay tại ở đại lượng tin đồ linh hồn đến. Trên thực tế, tin đồ tử vong đã trong đoạn thời gian này, lục tục ngo ngoe xuất hiện, thú triều phát sinh, lập tức liền đưa nó mang đến vấn đề tăng lên tới một cái không thể bỏ qua giai đoạn. Chỉ gặp, tại to lớn mạch nước ngầm trong động đá vôi, thực vật dây leo thân bao khỏa cự đại viên cầu phía dưới. Đại lượng lờ mờ huyễn ảnh chính đối đỉnh đầu viên cầu đăng đỉnh cúng bái. Tất tiếng sột soạt tốt quỷ ngữ, làm cho cả dưới mặt đất động đá quỷ khí âm trầm. Lờ mờ linh hồn trùng điệp, cùng người cảm giác cũng vô cùng âm trầm cùng dữ tợn. Bởi vì không có phù hợp hoàn cảnh, nơi này cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thần quốc. Đại lượng tuân theo tín ngưỡng liên tuyến mà lại tới đây tin đồ linh hồn tại suy yếu. Có chút thậm chí đã bị thiên địa chỗ đồng hóa, tiến tới tan rã, không hề nghi ngờ. Đây là vi phạm tín ngưỡng đạt thành đạo thứ hai căn cơ. Cái kia chính là kẻ tin ta. Đến vĩnh sinh, tin đồ linh hồn cũng không có tại thần chỉ thần quốc tiếp tục tồn tại cùng hạnh phúc sinh hoạt. Liền phải bị tín ngưỡng chi lực phản xuyết. Một đạo hai đạo không trả nổi mắt. Mấy chục, trên trăm, cũng đủ để đem tô thành bản thể hỗn độn ý thức tỉnh lại. Để hắn cảm thấy được giờ phút này chính phát sinh nguy cơ. Thức tỉnh nguyên nhân thứ hai, đồng dạng là bởi vì lần này thú triều chỗ tạo thành to lớn biến hóa. Lần hạo kiếp này, sinh dân tử vong chỉ là một bộ điểm, tu sĩ tử vong vậy đại lượng xuất hiện. Trong hỗn độn ý nghĩ của bản thể đột nhiên phát hiện, tại có thể cảm ứng được giữa thiên địa, đột nhiên nhiều hơn vô số cái mang có một chút cùng mình tương tự bản chất đồ vật. Thứ này liền là tu sĩ nguyên thần. Cái này chút nguyên thần thời gian tồn tại cùng tồn tại trình độ. Liền muốn so tin đồ linh hồn khắc sâu nhiều. Tô Thành không thể coi nhẹ. Với lại cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng khát vọng. Khát vọng cái gì? Khát vọng đạt được cái này chút nguyên thần bên trong cùng mình tương tự cái kia một bộ điểm. Đường. Nói không rõ. Không nói rõ. Huyền diệu khó giải thích. Mông lung mà rõ ràng. Tô Thành cần những vật này. Đại lượng cần, hắn bản năng cảm thấy, bọn chúng tựa như chất xúc tác như thế, có thể gia tốc mình trưởng thành, vật chất hóa về sau, có trợ giúp ngưng luyện ra mình thần tính, ý nghĩ của bản thể thức tỉnh bất quá một sát cái kia. Tại một tích tắc này trong lúc này, nồng đậm kim quang từ to lớn hình tròn khe hở bên trong tung xuống. Tất cả tin đồ linh hồn lập tức tắm rửa trung tín ngửa đối tượng trả lại bên trong. Lờ mờ linh hồn hư ảnh ngưng thật, từng cái tin đồ khôi phục bộ điểm linh trí cùng ký ức. Từng cái nam nữ già trẻ thân thể bị cái này nồng đậm kim quang cấu thành. Cái này chút người, đầu tiên là mờ mịt một hội. Về sau ngay tại tín ngưỡng tác động cùng khóa chặt bên trong. Phát hiện bọn hắn thần chỉ, đang tại thai nghén cùng sinh ra thần chỉ. Tô tử A, giản dị bản kỳ tịnh giả liền sinh ra như thế. Nhưng mà làm như vậy bất quá là kế tạm thời. Khai thác một cái không gian độc lập dùng cho an trí tin đồ linh hồn đã là lửa xém lông mày. Còn có tu sĩ nguyên thần. Đây đều là hóa thân nhất định phải nhanh giải quyết nan đề. Ý nghĩ của bản thể một lần nữa lâm vào hỗn độn trạng thái trước đó. Kiểm tra một chút tín ngưỡng mạng lưới. Còn sót lại tại Kỳ Mông Sơn bên kia tin đồ. Phát triển tiến vào một cái cơn sóng nhỏ. Thật tin đồ số lượng vẫn còn đang chậm chạp gia tăng. Hiện tại ước chừng có hơn 500 đường ổn định tin đồ liên tuyến từ cái hướng kia bắn ra mà tới. Điểm này Tô Thành sớm có đoán trước. Tạm thời để ở một bên. Nhà mới vườn tin đồ cấp tốc phát triển. Thật tin đồ số lượng đã đột phá 2000. Rồi rào tín ngưỡng chi lực đã từ suối lưu thành suối biến thành suối chảy thành sông. Liên tục không ngừng trèo chống bản thể vật chất hóa quá trình. Làm trung hòa, đến từ hiện thực bản nguyên cung ứng liền cực kỳ trọng yếu. To lớn hình tròn kết cấu, ngoại trừ bản thể vật chất hóa tạo thành năng lượng quang kén. Tại một cái khác chủ yếu trống rỗng không gian, hiện thực vòng xoáy cửa vào xoáy lên xoáy diệt. Đại lượng nghiệp vụ viên đơn giản giống cần cù tiểu ong mật. Từ đó không ngừng bay vào bay ra. Mỗi lần trở về, từ hiện thực mang theo mà tới bản nguyên cùng linh hồn liền bị quăng vào to lớn lắng đọng ao. Lắng đọng ao chia làm hai ô vuông. Dưới đáy đều có một cái ống dẫn đem tinh khiết bản nguyên cùng hồn lực dẫn vào vật chất hóa không. Gian, năng lượng hóa quang kén bên trên. Cái này hai căn ống dẫn tựa như hai cái một mực buông ra thủy long đầu. Hiện thực bản nguyên cùng hồn lực không ngừng chảy mà xuống. Tiến tới tại quang kén mặt ngoài hình thành một đạo kỳ dị màng mỏng trạng bao khỏa tầng. Như thế đến nay, một cái vô số thế giới đều chưa từng xuất hiện. Kỳ dị, quỷ bí sinh thái dây xích cứ như vậy sinh ra. Cũng càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng ổn định. Thông huyền giới thời gian trôi qua 1 năm 4 tháng. Thế giới hiện thực mới đi qua hơn 1 tháng. Khoảng cách cùng mị nhiễm thịnh ước định thời gian còn cực kỳ dư giả. Làm xong cái này chút, ý nghĩ của bản thể lâm vào hỗn độn. Làm vì một người có hai bộ mặt hóa thân. Tại bản thể tỉnh lại trong nháy mắt. Vậy đồng bộ đổi mới cái này một chuỗi tin tức. Lúc này, Linh Chu đã nhanh đến lôi ra tiền cơ núi. Tô Thành bởi vì bản thể ngắn ngủi thức tỉnh mà hoảng hốt một đoạn thời gian. Một mở hai mắt ra, thấy được không phải Huyền Chân đạo nhân, mà là Mị Tiền có chút lo âu và vội vàng hai mắt. Ta không sao. Tô Thành cười cười, thanh âm lại lạ thường có chút khàn khàn. Ngươi vừa rồi rất kỳ quái. Mị Tiền nói ra, là nhà ngươi lão tổ. Tô Thành vung lên láo đến, thật là linh dương móc sừng. Không giấu tích nhưng cầu, còn phù hợp Mị Tuyền trong lòng phỏng đoán cùng lo lắng. Tự nhiên để nàng tin tưởng không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì? Thứ nhất, một kiện lục giai trở lên không gian chi bảo. Thứ hai, nguyên thần, đại lượng tu sĩ nguyên thần. Mị Tuyền nghe vậy giật nảy mình. Kiện thứ nhất thì cũng thôi đi. Kiện thứ hai lại là tuyệt đối cấm kỵ. Nàng phản ứng đầu tiên muốn đi nhìn tả hữu. Cách âm kết giới cái lồng bên ngoài. Hoắc gia cùng Huyền Chân đạo nhân những người này trốn xa xa. Như vậy, lôi ra chiếc thuyền này còn không phải bên trên không thể. Tô Thành cười khổ nói. Mị Tuyền ánh mắt phức tạp. Thân thể lui về sau một chút. Cùng Tô Thành kéo dài khoảng cách. Nhà ngươi lão tổ rất nóng lòng. Chuyện nào đó đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Cho nên, lôi ra lần này là cái cơ hội. Chỉ là cần không để lại dấu vết thu thập chiến tử tu sĩ nguyên thần. Thần không biết quỷ không hay. Mị Tuyền nghe vậy khổ cười. Cái này kêu cái gì phá sự. Một cái so một cái bí ẩn. Một cái so một cái cấm kỵ. Dạng này bí mật gánh vác quá nhiều. Đối với mình đại đạo tuyệt đối có chướng ngại. Hai chuyện này ta đều không thể làm chủ. Mị đạo lang. Mị Tuyền thần sắc lạnh xuống. Hai mắt lãnh ý chợt hiện. Tô Thành vội vàng nhấc tay, làm thật có lỗi cùng đầu hàng bộ dáng, là nhà ngươi một vị khác lão tổ. Hừ, lão tổ tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng, không cần nếu có lần sau nữa. Tô Thành cái nào có tâm tư cùng với nàng dây dưa cái này chút. Vị lão tổ này sắp có 2000 tuổi a. Nguyên Anh hậu kỳ, Tê Hà phái công việc vặt phong tổng chấp sự, so công việc vặt trưởng môn vậy chẳng thiếu gì. Đáng tiếc a, Mị Tuyền mặt lạnh lùng, không nói lời nào, hai chuyện này, đối lão nhân già ông ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Ta cần ta nhà hai tổ chính miệng, vững tin, không có vấn đề, Tô Thành không chút do dự đáp ứng, bất quá, là tại hai chuyện này sau khi làm xong, chấm chấm, đối thoại ở giữa, tiền cơ núi đã đến, không phải là không muốn viết trong hiện thực cho. Hài hòa chi phong a, một viết liền muốn sờ lôi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.